Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 147. Vì không rõ mục đích của Nguyễn Hạo Thần là gì, cho nên mọi hành động của anh cô bắt buộc phải cẩn thận ứng phó. Nhà họ Nguyễn ở cách đó khá xa. Trên đường lại kẹt xe cho nên tốn khá nhiều thời gian. Lúc bọn họ đến nơi cũng đã gần 6 giờ. Nguyễn Hạo Thần lái xe vào bên trong khu nhà. Toàn bộ xung quanh đều vô cùng yên tĩnh. Khu nhà của Nguyễn gia vô cùng rộng. Nguyễn Hạo Thần lái xe mất gần 10 phút mới vào đến cửa nhà của khu biệt thự nguy nga tráng lệ này. Nhưng mà, lúc cửa nhà được mở ra cô mới thấy rằng, từ cổng lớn của khu cho đến đây, Tô Khiết chưa thấy bóng dáng của bất kỳ người nào. Nguyễn gia nhà lớn thế lớn, sự nghiệp lớn là vậy nhưng ngay cả một người giúp việc cũng không thấy đâu. Hôm nay Nguyễn Hạo Thần dẫn cô quay về đây. Cô không tin nhà họ Nguyễn không có ai là không ai biết chuyện này. Khóe môi Tô Khiết khẽ cong lên. Nhìn tình cảnh này, xem ra cô không được chào đón rồi. Nói trắng ra là có người muốn cô bẽ mặt. Tô Khiết biết nhà họ Nguyễn hiện giờ vẫn do ông cụ Nguyễn làm chủ. Cho nên, không cần mất công suy đoán. Tô Khiết cũng biết được ai là người bày trò. Những chuyện này trước giờ Tô Khiết không thèm để bụng. Hay nói chính xác hơn thì cô thoải mái xuề xòa. Dù sao thì cô với Nguyễn Hạo Thần cũng là hợp đồng hôn nhân. Mà đối với ông cụ Nguyễn thì chẳng khác nào lừa bịp cả. Nếu như ông cụ Nguyễn đối xử với cô quá tốt, thì màn kịch này lại không thể tròn vai rồi. Ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần trầm xuống, nhưng lại không nói gì. Liền bước xuống, mở cửa xe cho cô. Sau đó tay anh nghiễm nhiên ôm lấy eo cô, dẫn cô đi vào trong. Tô Khiết cũng vô cùng phối hợp với anh. Bất luận thế nào, cô chắc chắn sẽ cùng với anh diễn tốt màn kịch này. Cửa nhà được mở ra. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách đều đổ dồn về hướng này. Tô Khiết cũng lặng lẽ quan sát vài người đang ngồi trong phòng. Lúc này, trong phòng khách cũng chỉ có vài người, gồm ông cụ Nguyễn, Dương lão phu nhân cùng với một người con trai chừng 20 tuổi. Tô Khiết nhận ra người con trai đó là em cùng cha khác mẹ của Nguyễn Hạo Thần. Nhưng Tô Khiết lại không thấy Nguyễn Bạc Vệ, dù hai chân Nguyễn Bạc Vệ tàn tật rất ít ra ngoài. Nhưng những dịp như thế này cũng nên có mặt chứ. Cô cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ có cơ hội gặp Nguyễn Bạc Vệ. Lúc này ông cụ Nguyễn đang ngồi ngay chính giữa phòng khách. Lúc nhìn thấy Tô Khiết, ánh mắt ông toát lên sự khinh thường. Ngay sau đó ánh mắt ấy chuyển sang nhìn Nguyễn Hạo Thần với đầy sự giận dữ. Tô Khiết hơi choáng váng. Sự khinh thường dành cho cô, sự tức giận dành cho Nguyễn Hạo Thần. Xem ra ông cụ Nguyễn có hàng trăm hàng ngàn lý do không thích cô. Thật ra, thái độ của ông cụ Nguyễn không khiến cô bất ngờ chút nào. Suy cho cùng, thanh danh cô quả thật cũng khá bê bối. Hơn nữa mặt mũi cũng không xinh xắn sáng sủa gì cho cam. Nên việc ghép đôi với Nguyễn Hạo Thần như thế này, quả thật, sỉ nhục anh, thậm chí là sỉ nhục nhà họ Nguyễn. Tuy nhà họ Tô ở thành phố Cẩm cũng có chút địa vị. Nhưng so với gia thế nhà họ Nguyễn thì quả thật chả đáng để vào mắt. Vậy nên, cô không thể nào hiểu nổi vì sao Nguyễn Hạo Thần lại khăng khăng chọn cô. Khi Tô Khiết đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có một bóng dáng diễm lệ thướt tha từ phía phòng bếp bước ra. Đến khi Tô Khiết nhìn rõ bóng dáng của người phụ nữ kia, khóe miệng cô khẽ cong lên. Ôi chao, đến đây rồi mà vẫn có thể gặp được người quen, thú vị đây, cách chương.